Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 282, băng vực Tiết Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282, băng vực Tiết Liên. Lúc ấy, những thánh viện kia đệ tử đều đang cười ta, nói ta là không biết trời cao đất rộng, nói ta vô tri, nói ta quá ngu ngốc. Bọn hắn nói Thiên Ma Lĩnh chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ bé. 200 trước ra một cái lạc hư, tiếp qua 200 năm, cũng sẽ không xảy ra hiện thứ hai lạc hư. Vừa bắt đầu, ta tự nhiên không tin tưởng bọn hắn mà nói. Chỉ muốn bồi dưỡng được một vị tuyệt đại thiên kiêu. Tiễn đưa hắn tiến thánh viện, đem thánh viện trong những cao ngạo kia ra hỏa đánh cho răng rơi đầy đất. Chỉ tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. 50 năm đi qua, Thiên Ma Lĩnh ngược lại là đã ra một ít thiên phú cực cao hạt giống. Trong đó một ít người, thậm chí so Tư Hành Không cùng Trương Thiên Khuê đều muốn ưu tú một ít. Nhưng là, cùng thánh viện bên trong những anh kiệt kia so với, hay vẫn là kém đến quá xa. Tuy nhiên, trong bọn họ cũng có hai người tiến nhập thánh viện, nhưng là ta đều nói cho bọn hắn biết, ngàn vạn đừng nói cho người khác biết. Bọn hắn là đệ tử của ta. Trương Nhược Trần nói, các chủ là lo lắng. Bọn hắn lọt vào ngươi từng đã là địch nhân chèn ép. Lôi Cảnh nhẹ gật đầu. Nói, thiên phú nếu không phải đủ cao, tiến nhập thánh viện, giống như là một cục đá bị quăng vào trong biển rộng. Liền phao đều bốc lên không dậy nổi một cái. Chớ nói chi là tại thánh viện trong nhấc lên mưa gió. Dùng hai người kia thiên phú, tại thánh viện trong có thể tự bảo vệ mình, cũng đã rất không tồi. Về sau, theo niên kỳ càng lúc càng lớn, cũng tự không giống như trước kia xúc động như vậy. Rất nhiều kích tình đều tại trong thời gian qua đi. Cuối cùng, ta đột nhiên cảm thấy, tự tính toán thật sự gặp được một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Đưa hắn đưa vào thánh viện, nói cho người khác biết, đó là ta Lôi Cảnh đệ tử. Như vậy thật sự được không nào? Sẽ làm phản hay không mà hội hại hắn. Nghĩ vậy một điểm về sau, ta cuối cùng cái kia một điểm kích tình cũng không có. Trong nội tâm nghĩ đến, đã 50 năm đi qua, ai còn nhớ rõ ngươi Lôi Cảnh lúc trước lời nói hùng hồn. Nói sau, Thiên Ma Lĩnh loại địa phương nhỏ này đi ra võ giả, hoàn toàn chính xác không so được những bán thánh kia thế gia cùng thánh giả môn phiệt truyền nhân. Đây là số mệnh. Đương ngươi sinh hạ đến thời điểm, tự nhất định ngươi không bằng người khác. Thế nhưng mà, đương ngươi xuất hiện thời điểm, ta tự hồ lại thấy được hy vọng. Dùng thiên phú của ngươi, coi như là phóng tới thánh viện, cũng tuyệt đối thuộc về quan trọng trình độ. Nếu là ngươi có thể tại thánh viện hỗn ra một cái trò, sau này, lão phu có thể hãnh diện lần nữa tiến nhập thánh viện. Bắt lấy đã từng những bạn học cũ kia ống tay áo, trừng mắt lỗ mũi nói cho bọn hắn biết, ngươi là ta Lôi Cảnh đệ tử, ta Lôi Cảnh, nói được thì làm được, một lần nữa trở lại rồi. Trương Nhược Trần nói, nguyên lai, các chủ muốn ta làm cái kia một sự kiện, tự là cái này, như thế nào, đã hối hận, Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần nói, các chủ từng đã là địch nhân, hiện tại chỉ sợ cũng đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. Các chủ chẳng lẽ không sợ ta đã ở thánh viện lọt vào ngươi lúc trước địch nhân đả kích cùng trả thù. Nghe được Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh chút nào cũng bất giác được kinh ngạc, ngược lại thập phần lý giải. Hắn có thể công bằng nói ra lời này, kỳ thật tựu đã làm tốt sẽ bị Trương Nhược Trần cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Lôi Cảnh thật dài thở ra một hơi, nói, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, dù sao đối với ngươi mà nói, vốn tự không có chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng sẽ chọc cho đến họa sát thân. 50 năm đi qua, Lôi Cảnh tâm tính đã phát sinh rất lớn cải biến. Không giống như trước kia như vậy toàn bộ nhờ một cỗ nhiệt huyết kình xông về trước. Cuối cùng nhất bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Người đã già, cân nhắc thứ đồ vật cũng liền có hơn. Lôi Cảnh từ trong lòng, lấy ra một chỉ băng hộp ngọc tử, đưa cho Trương Nhược Trần. Nói, trong hộp, chứa một cây 500 năm băng vực Tiết Liên. Đem nó ăn vào, có thể giúp ngươi đột phá đến địa cực cảnh đại cực vị. Cố gắng tu luyện, vô luận tương lai ngươi có vào hay không nhập thánh viện, cạnh tranh đều là tàn khốc. Nói xong lời này, Lôi Cảnh Tự muốn ly khai. Chờ một chút, Trương Nhược Trần bưng lấy băng hộp ngọc tử, nói, ta vốn tự thiếu nợ các chủ một cái nhân tình, đáp ứng phải giúp các chủ làm một chuyện, như là đã đáp ứng, nào có đổi ý đạo lý. Lôi Cảnh con mắt sáng ngời, nói, ngươi quyết định muốn làm lão phu đệ tử, dùng lão phu đệ tử thân phận tiến nhập thánh viện, chẳng lẽ ngươi không sợ lọt vào thánh giả môn phiệt căm thù? Trương Nhược Trần cười nói, từ xưa đến nay, Hàn môn cùng thánh tộc tự là đối lập cục diện. Ta tuy nhiên là vương tử, thế nhưng mà tại những thánh giả kia môn phiệt truyền nhân xem ra, một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, cùng dân nghèo không có gì khác nhau. Tự tính toán ta không dùng các chủ đệ tử thân phận tiến nhập thánh viện, chẳng lẽ tự cũng không lọt vào căm thù? Lôi Cảnh cười ha ha một tiếng, hai tay vỗ vào Trương Nhược Trần trên vai, nói, ngươi yên tâm, dùng thiên tư của ngươi, tự tính toán tương lai tiến nhập thánh viện, cũng sẽ phải chịu thánh viện cao tầng coi trọng, coi như là thánh giả môn phiệt, cũng không dám đơn giản đối phó ngươi. Ngươi biết vì sao lão phu lúc ấy biết nói, chỉ có ngươi có thể đạt tới địa bảng trước 100 vị, mới có thể thu ngươi làm đệ tử. Trương Nhược Trần nói, bởi vì, chỉ có đạt tới địa bảng trước 100 vị, mới sẽ phải chịu thánh viện cao tầng coi trọng. Chỉ có như vậy, an toàn của ta, mới có thể được đến bảo đảm. Không sai, Lôi Cảnh nói, nhưng là, lão phu không ngờ rằng, ngươi không chỉ có được địa bảng trước 100 vị thực lực, tương lai thậm chí có hy vọng trùng kích địa bảng top 10. Không, thật là có hy vọng. Trương Nhược Trần, ngươi trước không muốn đi lần thứ 3 thực chiến khảo thí, trước luyện hóa băng vực tiết liên, đột phá cảnh giới. Một khi đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần thực lực khẳng định còn có thể tăng nhiều. Đến lúc đó, tự không chỉ có chỉ là vừa nhập địa bảng 100 vị đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đem băng hộp ngọc tử từ từ mở ra. Một cỗ hàn băng chi khí theo trong hộp truyền ra, lập tức làm cho chung quanh trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Trong hộp, để đó một cây óng ánh sáng long lanh tiết liên, giống như là phỉ thúy tạo hình mà thành, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, tổng cộng 5 cánh hoa múi. Quả nhiên là 500 năm năm băng vực tiết liên. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, tháo xuống trong đó một mảnh tiết liên cánh hoa, ngậm vào trong miệng. Cánh hoa tựa như một khối tiêm mỏng băng tinh, cửa vào về sau, lập tức tự dung hợp, hóa thành một cỗ băng lưu, dũng mãnh vào trong bụng. Băng vực tiết liên dược lực thập phần nồng đậm, cơ hồ là trong nháy mắt, tự tràn ngập Trương Nhược Trần toàn thân sở hữu kinh mạch, như là đem chân khí đều muốn đông lại. Trương Nhược Trần lập tức xếp bằng ở đĩa, chắp tay trước ngực, cử lên đỉnh đầu, mặc niệm Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 3 công pháp. Trong cơ thể linh hỏa chân khí tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Nói như vậy, 500 năm năm băng vực tiết liên đã có thể dùng đến trợ giúp địa cực cảnh đại viên mãn võ giả trùng kích thiên cực cảnh. Nhưng là Trương Nhược Trần thiên tư viễn siêu bình thường võ giả, đột phá cảnh giới cần thiết tài nguyên tự nhiên thêm nữa. Sử dụng băng vực tiết liên dùng để trùng kích địa cực cảnh đại cực vị, vừa vặn phù hợp. Trương Nhược Trần luyện hóa tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ cần một canh giờ, có thể đem một mảnh cánh hoa dược lực luyện hóa. 5 canh giờ đi qua, 5 cánh hoa múi bị hắn hoàn toàn hấp thu, chân khí trong cơ thể hắn bành trướng tới cực điểm, chỉ dùng mắt thường đều có thể trông thấy, từng sợi linh xà đồng dạng linh khí quay chung quanh thân thể của hắn lưu động. Kế tiếp, Trương Nhược Trần đem tuyết liên liên tử nhặt lên, nhổ ra trong bụng, làm cuối cùng chạy nước rút. Hắn chỉ là trùng kích địa cực cảnh đại cực vị, vậy mà cần hao phí nhiều như vậy tài nguyên, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Lôi Cảnh vốn cho là Trương Nhược Trần chỉ cần luyện hóa 5 phiến tuyết liên hoa múi có thể đột phá. Tình huống bây giờ lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trương Nhược Trần đem băng vực tiết liên liên tử ăn vào. Tựa hồ như trước không thỏa mãn được nhu cầu. Cần càng nhiều nữa năng lượng mới có thể đột phá cảnh giới. Hắn đã là đột phá nhất thời khắc mấu chốt. Lôi Cảnh đem một giọt thánh dịch lấy ra. Nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thánh dịch tựa như một khỏa sáng chói ngôi sao. Lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn. Lôi Cảnh một chỉ điểm ra. Đem thánh dịch đánh hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký hiện ra đến. Vậy mà rất nhanh đem cái kia một giọt thánh dịch hấp thu. Oanh, Trương Nhược Trần mi tâm khí hải. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức khuếch trương tăng gấp 17 lần. Rốt cục, một lần hành động đột phá đến địa cực cảnh đại cực vị. Vốn là rời rạc tại Trương Nhược Trần thân thể chung quanh linh khí. Giống như là đã bị một cỗ lực lượng hấp dẫn. Rất nhanh tuôn hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Tràn vào khí hải. Sau một lát, Trương Nhược Trần một lần nữa đứng dậy. Nếm thử sống bỗng nhúc nhích gân cốt. Cảm giác được tràn ngập lực lượng. Coi như là một vị thiên cực cảnh võ giả đứng ở trước mặt của hắn. Cũng có thể một trưởng đánh bay ra ngoài. Loại cảm giác này, thật tốt quá. Đa tạ sư tôn, xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu. Kỳ thật, Lôi Cảnh có thể giáo Trương Nhược Trần thứ đồ vật thập phần có hạn. Thế nhưng mà đối phương hoàn toàn chính xác giúp Trương Nhược Trần không ít bề bộn. Đương được rất tốt Trương Nhược Trần cúi đầu. Mặc dù không có thầy trò chi thực, đã có thầy trò chi nghĩa. Lôi Cảnh cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn hay không lại đi khảo thí lực lượng cùng tốc độ? Không cần, ta đại khái có thể biết rõ. Chính mình thực lực bây giờ. Trương Nhược Trần nói, Lôi Cảnh nói, ngươi ý định lần thứ ba thực chiến khảo thí. Khiêu chiến địa bảng đệ bao nhiêu vị? 100 vị, Trương Nhược Trần nói, Lôi Cảnh hơi sững sờ. Nói, người trận thứ hai thời điểm, không cũng đã đem nàng đánh bại. Ta muốn thử một lần. Hiện tại, cần dùng mấy chiêu đem nàng đánh bại. Trương Nhược Trần nói, được rồi, chính ngươi làm quyết định. Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào khảo thí mật thất. Lại một lần nhìn thấy địa bảng 100 vị. Yến Khinh Vũ dẫn theo một thanh chiến kiếm. Theo thạch bích trong đi ra. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, tại sao lại là ngươi? Trước một trận chiến, không thể phân ra thắng bại, tự nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần nói, Yến Khinh Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nói, tốt, trước một trận chiến, ta không có ngờ tới ngươi có được cao phẩm giai chiến binh, cho nên mới phải bị ngươi chặt đứt chiến kiếm, chúng ta tái chiến. Nhất định sẽ không để cho ngươi lần nữa xính. Kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cũng chưa chắc sẽ không có phá giải đích phương pháp xử lý. Phàm là có thể tiến vào địa bảng trước 100 võ giả. Cơ hồ đều có thể khi bọn hắn một mảnh kia địa vực xưng vương. Một đời tuổi trẻ vô địch thủ. Yến Khinh Vũ cũng là như thế. Từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ hưởng qua một bại. Nàng đối với thực lực của mình. Thập phần tự tin, dù là đối mặt chính là đạt tới kiếm tâm thông minh võ giả. Yến Khinh Vũ hoành kiếm mà đứng, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hình thành một chiêu thức mở đầu. Tựa hồ là muốn công kích, lại tựa hồ là muốn phòng thủ, làm cho người cân nhắc không thấu. Trải qua trước một lần giao phong, hai người đều đối với đối phương đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Có thể bình tĩnh lựa chọn chiến đấu đấu pháp. Cách chương.